Chương 2858, 3121 công đạo ở đâu? Chính là một cái trông cửa làm việc vặt, vẫn không tính là chân tránh chân thủ giả, liền dám như vậy làm khó dễ Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, có thể tưởng tượng, những thứ này hay là chân thủ giả tại bọn họ những thứ này võ tướng trước mặt, là bực nào kiêu căng mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu vẫn là bày ra tiềm lực của mình, là muốn tiến vào thiên tri tầng đỉnh cấp võ tướng. Nhưng là, cái này chân thủ giả đồ đệ, vẫn là như vậy không để ý. Cái này đủ để chứng minh một ít vấn đề. Ngươi làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ ngươi sư phụ trách cứ ngươi sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng tuy là mơ hồ có vài phần lửa giận, thế nhưng nét mặt cũng rất bình tĩnh. Hắn muốn biết, chuyện này, là người này chính mình hành vi, còn là nói là có người giật dây. Hắn luôn cảm thấy bởi vì như vậy một chút chuyện nhỏ, liền đối với mình như vậy nhằm vào, dường như có chút khó tin. Chỉ là, cái kia chấn thủ giả đồ đệ lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, liền mở miệng nói ra, ta sư phụ, sẽ không biết chuyện này hai người các ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Tấn Dương võ tướng thắp không chào đón các ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, trong lòng nhất thời lóe ra tới vài loại có khả năng. Nếu như nói bởi vì như vậy một chút chuyện nhỏ, người này liền đối với mình như vậy, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, cũng không bài trừ người này khí lượng thật sự là thấp bé, như vậy một chút chuyện nhỏ đều dung không xuống. Khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là lại không lớn. Mà ở Lâm Thiên Diêu xem ra, người này như vậy nhắm vào mình, giữa hai người không quen biết, căn bản chưa nói tới có cái gì lợi hại xung đột, vì như vậy một chút chuyện nhỏ, hắn cứ như vậy nhắm vào mình, là không quá có thể, trừ phi, là bị người khác giật dây. Như vậy, nếu có người giật dây, sẽ là ai chứ cái này nhân loại, phải xem chính mình khó chịu, hơn nữa, có thể chỉ điểm di chuyển người này, nói rõ cái này nhân loại ở võ tướng trong tháp địa vị không thấp. Trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu trong lòng liền lóe lên một cái tên. Sau đó, trong đầu của hắn, không khỏi băng lánh một mảnh. Hắn chỉ biết đối phương là cái hữu dụng vô mưu người, ngược lại là không nghĩ tới, đối phương còn như vậy có thủ tất báo. Hắn nhìn Hắc Bảo Nhân, nụ cười trên mặt, cũng dần dần tàn đi. Là vâng đúng Lữ Bố, để cho ngươi tìm chúng ta phiền toái, đúng không? Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, nhẹ giọng nói. Hắc Bảo Nhân nghe được hắn những lời này, rõ ràng lấy làm kinh hãi, nhưng là lại rất nhanh thì trấn tĩnh lại, quan người khác chuyện gì các ngươi coi rẻ võ tướng tháp. Ta đây là ở theo lẽ công bằng chấp pháp, theo lẽ công bằng chấp pháp. Lâm Thiên Diêu nghe được hắn nói lời này, trực tiếp cười ha ha ba tiếng. Nếu như công đạo chính là ngươi nhất ra chi ngôn, như vậy cái này công đạo, không cần cũng được. Hôm nay, ngươi nếu đối với ta như vậy nhằm vào, như vậy ta liền dùng ta biện pháp của mình đến tìm kiếm công đạo. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó, trực tiếp một cái nhảy, đã đến Hắc Bảo Nhân bên người. Hắc Bảo Nhân đại khái không nghĩ tới, ở loại này tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu lại vẫn dám chủ động đối với chính mình công kích. Vì vậy, trong lúc nhất thời, hắn không có phản ứng kịp, lần này, tiên cơ bỗng nhiên mất Lâm Thiên Diêu trực tiếp một cái khóa cổ, liền khống chế được động tác của đối phương, chấn thủ giả tự nhiên muốn phản kháng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu trong con. Ngươi tử ánh sáng màu đỏ lóe lên, chấn thủ giả ở không có phản ứng kịp thời điểm, thân thể trở nên mềm nhũn, một điểm lực lượng đều không thi triển được. Trương Liêu ở phía sau, mới vừa rồi trong điện quang hỏa thạch phát sinh tất cả hắn đều thấy ở trong mắt. Chứng kiến để cho mình thúc thủ vô sách chấn thủ giả dĩ nhiên tại Lâm Thiên Diêu trên tay một cái hiệp đều không kiên trì quá, trong đầu của hắn không khỏi một mảnh lạnh lẽo. Hắn lúc này mới ý thức tới, mình và Lâm Thiên Diêu trong lúc đó cái kia chênh lệch thật lớn. Văn Viễn, không cần suy nghĩ nhiều. Người này có thể chiến thắng ngươi, tất cả đều là cậy vào pháp trận lực, nếu là không có pháp trận, bị bọn ta tiến tới trước mặt, hắn cùng người thường không có gì lưỡng dạng. Tuy là thế cục rất khẩn trương. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu đầu não lúc này lại hết sức thanh minh. Hắn cực kỳ rõ ràng bản thân đang làm cái gì, cũng biết rõ Trương Liêu lúc này đang suy nghĩ gì. Bị hắn như vậy khuyên một cái lần, Trương Liêu tâm tình rõ ràng khá. Chỉ là nhìn Lâm Thiên Diêu đem chấn thủ giả bắt xuống tới, trong đầu của hắn không khỏi lại có chút nóng nảy. Đại ca, hôm nay mặc dù là người này cố ý làm khó dễ chúng ta, thế nhưng ở nơi này địa phương, chúng ta nếu như ra tay với hắn, không khỏi cũng sẽ lạc nhân khẩu. Thật không ra tay, lẽ nào cũng sẽ không lạc nhân khẩu. Thật rồi sao? Văn Viễn, ngươi nhớ kỹ, đối đại ác nhân phải có đối đại ác nhân đích phương pháp xử lý. Lâm Thiên Diêu trực tiếp cắt dứt Trương Liêu lời nói, hắn biết Trương Liêu muốn nói điều gì, cũng biết Trương Liêu đang lo lắng cái gì, chỉ là hắn càng biết mình đang làm cái gì. Ngay từ đầu hắn thật vẫn tưởng cái này giữ cửa gan to bằng trời, trong lòng bất bình, muốn tìm tự mình tính sổ sách. Thế nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đây là có người đang phía sau tính kế chính mình. Mà đối xử người như vậy, Lâm Thiên Diêu xưa nay sẽ không khách khí. Nói ra, giật dây ngươi làm người như vậy, là không phải Lữ Bố hắn cho ngươi chỗ tốt gì, đáng giá để cho ngươi nhằm vào chúng ta như vậy. Lâm Thiên Diêu gắt gao nắm được cổ của đối phương, mà cái kia chấn thủ giả giống như là không ngờ rằng Lâm Thiên Diêu sẽ bạo lực như vậy một dạng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời bỏ qua phản kháng. Đến khi hắn kịp phản ứng sau đó, cũng không khỏi được dãy rủa, muốn từ Lâm Thiên Diêu trong tay tránh thoát, chỉ là Lâm Thiên Diêu làm sao biết cho hắn cơ hội này. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái này chấn thủ giả chắp hai tay, mới nhìn giống như là dãy rủa, thế nhưng nhìn kỹ, cũng là một loại có quy luật động tác. Lâm Thiên Diêu chân mày khẽ động, một con kia tay không trực tiếp đưa hắn giữa hai tay động tác cắt đứt. Đàng hoàng một chút, ngươi tin không tin, nếu là ngươi phản kháng nữa, lòng ta đưa ngang một cái, liền trực tiếp đưa ngươi giết. Trong lòng của hắn rung động, chứng kiến động tác kia, thế nhưng nét mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là nhìn chấn thủ giả lạnh lùng nói. Đang dãy rủa gian, chấn thủ giả trên đầu áo choàng đen rơi xuống, một trương thương bạch quanh năm ẩn giấu trong bóng tối khuyết thiếu ánh mặt trời chiếu tuổi trẻ mặt liền xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Người nọ còn muốn nói cái gì đó, chỉ là Lâm Thiên Diêu cũng không biết cho hắn thêm cơ hội nói chuyện, tử màu đỏ đồng tử phát quang, trong sát na, người nọ liền buông tha chống lại.